Chúa Tể Chi Vương, chương 1424, cục diện đột biến, góc truyện audio.com, giờ phút này, Kim Trưởng Lão không còn khả năng chống lại, bị Triệu Phong từng kiếm chém thành hai đoạn. A, thanh âm gào thét thống khổ của Kim Trưởng Lão vang vọng toàn bộ chiến trường, khiến cho tất cả thành viên Liệt Kim tộc ngây người tại chỗ toàn thân tê dại. Trên chiến trường dưới thần chủ Kim Trưởng Lão chính là thống soái cao nhất của bọn chúng, đồng thời cũng là cường giả mạnh nhất. Nhưng hiện tại, ngay cả Kim Trưởng Lão cũng bị Triệu Phong chém thành hai đoạn. Đương nhiên, ngoại trừ Kim Trưởng Lão ra, trước đây Triệu Phong cũng đã giết chết mấy bán bộ thần chủ, thậm chí cường giả cổ thần cửu giai đỉnh phong nhiều đếm không hết nữa. Từng màn ngày hôm nay, đã định trước sẽ vững vàng khắc sâu vào trong đầu bọn chúng, không thể nào phai mờ. Khốn kiếp, Triệu Phong, Lão Phu nhất định phải bầm thây ngươi thành vạn mảnh. Thanh âm thống khổ oán độc của Kim Trưởng Lão vang lên. Hắn căn bản không bao giờ tưởng tượng ra, không ngờ chính mình lại thua trong tay một tên vãn bối. Hắn đường đường là cường giả bán bộ thần chủ, hơn nữa còn là bán bộ thần chủ đã lĩnh ngộ một tia pháp tắc, không ngờ lại thua trong tay một gã cổ thần cửu giai đỉnh phong. Vù vù vù, đột nhiên từ trong hai đoạn thân thể của Kim Trưởng Lão chợt lan tỏa ra một đoàn diễm quang kim sắc rất nhanh đã tương liên lẫn nhau, nỗ lực khép lại. Nhưng bề mặt vết thương bị chém đứt kia lại có một cỗ lực lượng lôi kiếp không thể nào ma diệt, khiến cho thương thế tạo thành căn bản là bất hủ bất diệt. Cho dù là Kim Trưởng Lão, sau khi bị hỗn nguyên lôi kiếp kiếm của Triệu Phong chém bị thương, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phục hồi được như cũ. Không cần chữa trị, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh âm lạnh như băng của Triệu Phong trực tiếp truyền ra. Hỗn nguyên thần kiếm trong tay Triệu Phong tàn mát ra một cỗ năng lượng ba động đáng sợ kinh động thiên địa. Thời điểm chém đứt thân thể Kim Trưởng Lão làm đôi, hỗn nguyên lôi kiếp kiếm đã hấp thu được một bộ phận năng lượng trong cơ thể Kim Trưởng Lão, uy năng càng tăng lên. Sao có thể như thế? Sắc mặt Kim Trưởng Lão khẽ biến, nhất thời cảm thụ được nguy cơ tử vong. Linh hồn thể của hắn trực tiếp phóng ra, xoay người phóng chạy về phía phương xa. Chết, sắc mặt Triệu Phong ngưng động, tả mâu bắt đầu vận chuyển, cấp tốc diễn biến ra một cái vực sâu mộng huyễn. Linh hồn thể Kim Trưởng Lão vừa chạy được không bao xa, nhất thời gặp phải một cỗ lực hấp xả thật lớn nhằm vào linh hồn. Cùng lúc đó, hỗn nguyên lôi kiếp kiếm trong tay Triệu Phong trực tiếp chém thẳng ra. Phốc suy, linh hồn thể của Kim Trưởng Lão đang bị thần mâu ngưng thị cấm cố, căn bản không thể nào nhúc nhích, trực tiếp bị hỗn nguyên lôi kiếp kiếm xỏ xuyên qua. Công kích của hỗn nguyên lôi kiếp kiếm xỏ xuyên qua vật chất cùng linh hồn, lực lượng hỗn nguyên lôi kiếp khôn cùng không ngừng oanh kích lên linh hồn của Kim Trưởng Lão. Không tới một hơi thở, linh hồn Kim Trưởng Lão đã triệt để tiêu tán. Không, Kim Trưởng Lão vẫn lạc rồi. Đây không phải sự thật. Đám thành viên Liệt Kim tộc toàn thân run lên, trong lòng phát lạnh, có chút khó có thể tin nổi. Trái lại bên phía linh tộc thì sắc mặt phấn chấn, tâm huyết dâng trào, trực tiếp giết ra. Giết sạch Liệt Kim tộc, Kim Trưởng Lão Liệt Kim tộc cũng chết rồi, mà bên phía chúng ta còn có Triệu Phong. Linh tộc tất thắng, đại quân linh tộc sĩ khí. Góc truyện audio.com. Đại chấn, nhanh chóng giết ngược trở lại. Hiện tại, Triệu Phong nghiễm nhiên đã trở thành thành viên trung tâm nồng cốt của linh tộc. Hưu, sau khi giết chết Kim Trưởng Lão, thân hình Triệu Phong lóe lên, phóng thẳng vào trong đại quân Liệt Kim tộc. Mặc dù Kim Trưởng Lão đã chết, nhưng bên phía linh tộc vẫn chưa hoàn toàn thắng lợi, chiến tranh vẫn chưa chung kết, bởi vậy giết chóc cũng không cách nào đình trì. Chỉ cần giết chết toàn bộ bán bộ thần chủ của Liệt Kim tộc, tất cả liền kết thúc a. Triệu Phong lẩm bẩm nói. Những thân ảnh hắn nơi đi qua chỉ để lại một con đường máu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không, nhanh lui lại, thực lực của kẻ này quá mạnh mẽ, ngay cả Kim Trưởng Lão cũng bị giết chết. Ánh mắt toàn bộ đám người Liệt Kim tộc đều nhìn chằm chằm trên người Triệu Phong, xem hắn như là tồn tại cấm kỵ, không ngừng kéo xa khoảng cách với hắn. Thân hình Triệu Phong cấp tốc xuyên toa trên chiến trường, chém, hắn tập trung vào một gã bán bộ thần chủ trực tiếp chém tới. Muốn cải biến chiến cục hiện tại có thể làm chính là giết sạch toàn bộ bán bộ thần chủ của địch quân. Không, sắc mặt lão già kim y bán bộ thần chủ kia kịch biến, vạn phần hoảng sợ. Hắn liều mạng dãy giụa chạy trốn, nhưng căn bản không hề có tác dụng. Hiện tại trên phiến chiến trường này, Triệu Phong mới là chúa tể tất cả, không ai có thể ngăn nổi. Các thành viên Liệt Kim tộc phụ cận đều sợ hãi đến mức hai chân nhũn ra, liều mạng bỏ chạy. Oanh phanh, một gã bán bộ thần chủ rất nhanh bị Triệu Phong đơn giản giết chết. Cũng không bao lâu, lại thêm một gã bán bộ thần chủ nữa bị chém làm đôi. Hắn chuyên giết bán bộ thần chủ, một màn này khiến cho vài gã bán bộ thần chủ còn sót lại trên chiến trường vô cùng sợ hãi, cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Một màn giết chóc thế không thể đỡ như vậy, khiến cho sự sợ hãi của Liệt Kim tộc đối với Triệu Phong lại tăng lên một tầng cấp mới. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, tất cả thành viên của Liệt Kim tộc gần như tuyệt vọng tan vỡ. Trên toàn bộ chiến trường đều là thân ảnh đám người Liệt Kim tộc bỏ chạy thục mạng. Trên chiến trường thần chủ, sắc mặt ba vị thần chủ của Liệt Kim tộc khẽ động. Không ngờ tên tiểu bối này lại có thể giết chết Kim trưởng lão. Liệt Kim tộc ta có hơn phân nửa cao tầng đều là bị kẻ này giết chết. Ba vị thần chủ của Liệt Kim tộc nhất thời giận tím mặt. Ta muốn băm vằm kẻ này thành ngàn mảnh. Tộc trưởng Liệt Kim tộc vô cùng phẫn nộ, dự định nhảy xuống chiến trường phía dưới, đích thân giết chết Triệu Phong. Cục diện vốn dĩ là thật tốt, có thể nói hoàn toàn bởi vì một mình Triệu Phong mà bị hủy diệt sạch sẽ. Ha ha, đường đường một cường giả thần chủ nhị trọng thiên, lại muốn xuất thủ với một tên tiểu bối cổ thần cửu giai đỉnh phong sao? Tộc trưởng linh tộc cười ha ha một tiếng, kích xuất ra một đoàn thủy lưu băng tinh lam sắc lóe sáng cả chân trời, bắn thẳng về phía tộc trưởng Liệt Kim tộc. Không ngờ cục diện của linh tộc lại vì Triệu Phong mà chuyển nguy thành an. Nhị trưởng lão linh tộc cảm khái một câu. Trước đây tuy rằng hắn suy đoán thực lực của Triệu Phong khẳng định không tầm thường, lại không nghĩ tới Triệu Phong lại mạnh mẽ như vậy, dưới thần chủ căn bản là hoành hành không chút trở ngại. Bàn tay nhị trưởng lão linh tộc vung mạnh một cái, một cơn lốc tinh thể bạch sắc trực tiếp thổi quét ra tiêu. Góc truyện audio.com, diệt tất cả liệt hỏa kim diễm trên đường đi của nó. Hừ, đối diện nhị trưởng lão linh tộc, lão giả lưng còng của Liệt Kim tộc khẽ hừ nhẹ một tiếng, hai cánh tay mở ra, phóng xuất ra liệt hỏa kim diễm khôn cùng. Trong nháy mắt, đám liệt hỏa kim diễm kia đã hóa thành một mảnh hỏa diễm quang quyền không ngừng lưu chuyển, ngăn trở công kích của nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão một lần nữa xuất thủ, đánh ra từng đạo cơn lốc tinh thể bạch sắc mang theo lực lượng kinh thiên động địa trùng kích thẳng tới. Mà lão giả lưng còng kia thoáng vận chuyển thể phách phòng ngự, phóng xuất ra vô số liệt hỏa kim diễm, đều đón đỡ hết tất cả công kích của nhị trưởng lão. Chỉ phòng không công, nhị trưởng lão phát hiện hành động của lão giả lưng còng Hỏa Vân thần chủ có chút kỳ quái. Luận sức chiến đấu, Hỏa Vân thần chủ còn cao hơn hắn một chút, nhưng hiện tại Hỏa Vân thần chủ lại áp dụng biện pháp phòng thủ. Chẳng lẽ bởi vì hiện tại đại cục đã định, đám thần chủ của Liệt Kim tộc liền chủ động buông tha quyết chiến sao? Nhưng đúng lúc này, từ xa xôi phía sau bỗng nhiên xuất hiện một lão giả. Sắc mặt hắn u ám ghê tởm, khí tức hôi hám âm trầm, tu vi chỉ cổ thần cửu giai đỉnh phong. Càng khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, không ngờ lão giả ghê tởm này lại phóng thẳng lên chiến trường cấp thần chủ. Hừm, cặp mày ba vị thần chủ của linh tộc nhíu lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Bọn họ thân là thần chủ kiến thức chắc việt, tâm trí cao siêu. Một gã cổ thần cửu giai đỉnh phong gia nhập vào chiến trường cấp thần chủ, đây hoàn toàn là tự tìm đường chết. Nhưng càng như vậy lại càng có vẻ kỳ hoặc cùng cổ quái. Chiến thắng thuộc về bên nào, vẫn còn chưa xác định. Hỏa Vân thần chủ cười lạnh một tiếng, toàn thân bộc phát ra lực lượng liệt diễm lực phách khôn cùng. Oanh phanh, lực lượng của hai vị thần chủ va chạm lẫn nhau, cuối cùng đều yên diệt trong hư không. Đúng lúc này, khặc khặc khặc, lão giả ghê tởm kia dùng tư thái liều mạng không sợ chết, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, phóng thẳng về phía nhị trưởng lão linh tộc. Cổ thần cửu giai đỉnh phong lao thẳng về phía thần chủ, đây không phải là muốn chết sao? Ba vị thần chủ của linh tộc cũng đều cảm thấy vô cùng quái dị. Cút, nhị trưởng lão nhìn ra người này có chút quái dị, sao có thể để cho hắn tiếp cận? Hắn vô ý thức ngưng tụ ra một cơn lốc bạch tinh quét thẳng về phía lão giả ghê tởm kia. A, lão giả ghê tởm kia dưới công kích cấp thần chủ của nhị trưởng lão, nháy mắt liền tan thành cho bụi. Chủ động chịu chết, nhị trưởng lão nhất thời sừng sốt, đột nhiên cảm giác được một cỗ hàn ý từ sâu trong linh hồn chợt lan tràn ra. Theo bản năng, hắn chợt nảy sinh ra một loại cảm giác ghê tởm không ổn. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm cổ lão từ trong chỗ u minh chợt xuyên thấu thiên địa luân hồi, hàng lâm nơi này. Dùng tử vong của ta làm cái giá, khiến cho kẻ giết ta phải rơi vào ác mộng tử vong, lâm vào héo rũ vô tận, suy yếu vô tận. Đây là không tốt, sắc mặt hai vị thần chủ của linh tộc còn lại đại biến. Trong nháy mắt lão giả ghê tởm kia tử vong, bọn họ liền cảm nhận được một cỗ lực lượng cổ lão thần bí khó lường bùng phát ra. Vong ngữ chớ chú, không ngờ lại là bí thuật cấm kỵ xuất xứ từ cổ vu tộc. Tộc trưởng linh tộc thở hắt ra một hơi thật sâu. Phải biết rằng, cổ vu tộc chính là chủng tộc cấm kỵ bài. Góc truyện audio.com, danh thứ hai trong thái cổ vạn tộc, các loại bí thuật huyền bí quỷ dị của bọn chúng, ngay cả thái cổ tộc cũng có chút kiêng kỵ. Sau một khắc, nhị trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng âm xâm huyền diệu khó lường đột nhiên hàng lâm nơi này, quấn quanh toàn thân hắn, thẩm thấu đến tận linh hồn hắn. hắn nhất thời cảm thấy toàn thân khó chịu tê dại, đau đớn, thiêu đốt. Vòng ngữ trơ chú do lão giả ghê tởm kia thiết lập chính là hàng lâm trên người kẻ trực tiếp giết chết hắn. Mà lão giả ghê tởm có thể nói là chủ động đến tìm chết, bị nhị trưởng lão tiện tay gạt bỏ. Bởi vậy, nhị trưởng lão liền trở thành mục tiêu của vong ngữ trơ chú. Tình huống thế nào? Hai vị thần chủ còn lại của linh tộc cấp thiết hỏi. Vong ngữ trơ chú có điều kiện cực kỳ hà khắc. Đầu tiên, kẻ phát động nhất định phải tinh thông hồn đạo, hơn nữa, phải có nghiên cứu nhất định đối với bí thuật cổ vu tộc. Thứ hai, muốn phóng xuất vong ngữ trơ chú cần phải lấy tính mạng của mình làm cái giá. Cuối cùng, nếu như vật dẫn tử vong quá yếu, uy lực của vong ngữ trơ chú cũng sẽ bị giảm xuống rất lớn. Lão giả ghê tởm kia cũng không phải là tộc nhân liệt kim tộc, nồng độ huyết mạch cũng không tính rất cao, theo lý thuyết thì uy lực của vong ngữ trơ chú sẽ không quá lớn. Nhưng liệt kim tộc sao lại làm chuyện không có nắm chắc? Nhị trưởng lão linh tộc vẫn như trầm mặc không nói. Hiện tại hắn cảm giác linh hồn, thần lực tu vi của chính mình cũng đều đang nhanh chóng giảm xuống. Vong ngữ trơ chú của lão giả ghê tởm kia tựa hồ so với trong tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn một bậc. Ha ha, vong ngữ trơ chú chính là một chiêu cuối cùng mà chúng ta chuẩn bị. Một khi phát động ra, liền có thể trong thời gian ngắn tiêu trừ chiến lực của một gã thần chủ. Hỏa vân thần chủ cười ha ha một tiếng. Bọn chúng không cầu vong ngữ trơ chú của lão giả ghê tởm kia có thể diệt sát thần chủ, chỉ cần khiến cho gã thần chủ kia tạm thời mất đi chiến lực là được. Tên tử sĩ phát động vong ngữ trơ chú này, trước đây đã từng tế luyện qua một kiện vũ khí tàn phá của cổ vu tộc. Lão phụ nhân thần chủ còn lại của liệt kim tộc cũng lộ ra bộ dáng nắm chắc phần thắng. Sắc mặt tộc trưởng linh tộc cực kỳ khó nhìn, hóa ra liệt kim tộc đã vận dụng một kiện vũ khí tàn phá của cổ vu tộc, bởi vậy mới khiến cho uy lực của vong ngữ trơ chú này trở nên mạnh mẽ như vậy. Hiện tại, ngươi còn là đối thủ của ta nữa sao? Hỏa vân thần chủ bắt đầu cười lạnh, sắc mặt ba vị thần chủ của linh tộc thâm trầm như tử thủy. Nhị trưởng lão chúng phải vong ngữ trơ chú tuy rằng không đến mức phải chết nhưng thực lực và tu vi sẽ nhanh chóng giảm xuống. Hiện tại, nhị trưởng lão cũng chỉ có thể phát huy 7-8 phần thực lực thời kỳ đỉnh phong, đồng thời vẫn còn đang nhanh chóng suy yếu tiếp. Thần chủ đối chiến vốn đã vạn phần hung hiểm, nếu như nhị trưởng lão tiếp tục chiến đấu với hỏa vân thần chủ chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Mà liệt kim tộc chỉ cần có một gã thần chủ rảnh tay, thắng bại của cuộc chiến tranh này cũng liền được xác định. Trong chiến trường phía dưới, các thành viên song phương còn chưa biết trên chiến trường cấp thần chủ đã xảy ra chuyện gì. Đám người linh tộc vẫn còn vô cùng phấn chấn, đuổi theo chém giết đám người liệt kim tộc. Cỗ khí tức vừa rồi kia, ánh mắt Triệu Phong đột nhiên khẽ ngưng. Góc truyện audio.com, trọng liếc nhìn về phía chiến trường cấp thần chủ. Vừa rồi, hắn chợt cảm giác được một cỗ khí tức thần bí quen thuộc mà lại ghê tởm. Sau khi tiến hành thấu thị, Triệu Phong liền thấy được tất cả tình huống của 6 vị thần chủ. Nhị trưởng lão làm sao vậy? Triệu Phong phát hiện nhị trưởng lão có chút dị thường, liền nhìn chằm chằm lên người nhị trưởng lão, dần dần thấu thị xuyên thấu bộ phận thân thể của nhị trưởng lão. Thoáng chốc sắc mặt hắn lập tức đại biến, vong ngữ trơ chú, cách chương.